Song sùng, chương 2, trùng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhược nhìn Bạch Thất Độc nhất một chiếc quần lót ở phòng đi tới đi lui, dáng vẻ nhìn tới nhìn lui, sau đó lại lật chăn lên nhìn ở trong chăn bản thân cũng chỉ mặc duy nhất đồ lót, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Tuy rằng hiện tại đã nhớ lại tất cả, ngày hôm qua người cùng mình trao nhẫn chính là người đàn ông này, nhưng là vẫn là không thể nào tiếp thu nổi cái cảnh tượng tưởng chừng ở trong mộng kia lại xuất hiện ở hiện thực a, chuyện này rốt cục là sao a, là cái gọi là xuyên không mà mấy chị y tá hay nhắc tới đây sao? Vì để khiến cô gái trẻ Đường Nhược có hy vọng đối mặt với sinh mệnh cùng tương lai tốt hơn, các y tá ở trong bệnh viện liền sẽ thường xuyên đem các tình tiết tiểu thuyết cùng phim ảnh kể lại cho Đường Nhược nghe, đa số. Những câu chuyện ấy tình tiết chủ yếu lại là trùng sinh và xuyên không? Các cô ấy vẫn luôn mong muốn Đường Nhược có thể có thêm niềm tin rằng linh hồn có thể xuyên qua thời không, ở tại một không gian khác tồn tại. Tuy rằng Đường Nhược trước kia vẫn luôn không tin vào nó lắm, nhưng hiện tại. Thời điểm Đường Nhược trong lòng chột dạ, Bạch Thất đã quay đầu lại, mắt sáng như đúc nhìn người đang ngồi ở trên giường kia. Là người từng ở trong mặt thế sinh tồn qua, ánh mắt kia khiến cho người đối diện cảm giác thấu lạnh đến xương. Vì thế, Đường Nhược trong lòng liền càng rối rắm. Vì rằng sau khi sinh mạng kia của cô mất đi, trời cao lại cho cô thêm một lần cơ hội được sống tiếp, nhưng mà đối với cái thân thể không có ký ức này, Đường Nhược vẫn là cảm thấy phi thường rối rắm. Đường Nhược thấy hắn gọi tên mình, ngoan ngoãn gật gật đầu. Vì rằng đối với xuyên qua một lần, tên mình cũng không có thay đổi có chút kỳ quái. Cô vì sao? Bạch Thất muốn nói cô vì sao lại biến thành dáng vẻ này, hắn rõ ràng còn nhớ rõ ở căn cứ lần duy nhất nhìn thấy Đường Nhược không phải là cái bộ dạng này, khi đó Đường Nhược tóc tai rũ rượi, thân thể mặt mũi gầy khô, da rẻ vàng như nến, một chút đều không giống với cô gái 20. Mà hiện tại tóc dài đen nhánh, da rẻ trắng nõn, cái này. Đường Nhược cùng trước kia hắn từng thấy qua toàn song không giống nhau. Tôi làm sao vậy? Đường Nhược lại có điểm mạc danh sợ hãi. Cô nhớ không được thân thể này tới cùng bất luận đã xảy ra sự tình gì, cũng nhớ không được bản thân cùng hắn vì sao lại kết hôn. Kỳ thật là đính hôn. Như vậy xuyên qua không được bảo đảm, thật là một chút cảm giác an toàn đều không có. Bạch Thất nhìn cô một cái, lại không có tiếp tục đặt câu hỏi, nhanh chóng rời cửa sổ hướng toilet bên cạnh đi đến. Hắn hiện tại liền muốn xác nhận một số việc bản thân có phải hay không trở về 3 năm trước. Hắn nhớ rất rõ ràng, 3 năm trước đây, Đường gia nhị tiểu thư chạy thoát khỏi cái tiệc đính hôn này, sau đó, hắn liền lên du thuyền ra biển, mà nào biết rằng chào mừng hắn trở về chính là thế giới đã hoàn toàn song cùng. Trước kia không giống, phòng tổng thống nên rất tiện nghi, bên cạnh phòng ngủ chính là toilet cực kỳ hoa lệ, bất quá Bạch Thất thời điểm này đều vô tâm nhận xét. Hắn vội vàng muốn nhìn thấy bộ dáng của bản thân hiện tại. Thời điểm bộ dáng của hắn xuất hiện ở trên chiếc gương đối diện, Bạch Thất cảm thấy hốc mắt dường như nóng lên. Trong gương xuất hiện hình dáng của một chàng trai, anh tuấn phóng khoáng có một chút phong lưu, khóe mắt còn mang theo vài nét non nớt, hoàn toàn không phải là bộ dáng của hắn tại mặt thế 3 năm sau, bộ dáng lôi thôi bụi bặm. Bạch Thất thực muốn khóc, cảm thấy hai chân đều có chút run rẩy. Đây là không phải chính là cái gọi là trùng sinh mà mấy người kia kể trong miệng sao? Bởi vì mặt thế xảy ra mọi thông tin cùng vô tuyến bị phong hóa trì trệ, vì thế chỉ có một chút tiểu thuyết còn lưu lại liền trở thành món tiêu khiển của mọi người. Trong thư viện của căn cứ có các loại tiểu thuyết cùng các tư liệu thư tịch khác, một vài người liền sẽ đi mượn đọc, hơn nữa còn chính mình tự cải biên, sau đó giống thời cổ tại những quán rượu kể chuyện cho mọi người nghe. Để kiếm một chút tiền để tồn tại, có đôi khi Bạch Thất cũng sẽ ngồi ở đó nghe một chút tình tiết tiểu thuyết, liền tăng một chút niềm tin vào bản thân đối với tương lai. Mà hiện giờ, bản thân hắn chân thật trở về tới 3 năm trước. Đường Nhược thấy hắn hỏi mình một câu, sau đó liền như bị thần kinh đi vào toilet, lại thường thường nghe được bên ngoài dưới lầu truyền đến tiếng kêu sợ hãi, quả thực cảm thấy sống lưng lông tơ như muốn đứng chồng. Ngược sườn tóc gáy. Nhưng mà cô còn nhớ rõ bản thân mình còn không có mặc gì, vì thế cô liền bắt đầu hướng dưới giường tìm kiếm quần áo. Hết thảy đều chờ quần áo đầy đủ hết lại nói tiếp. Đập vào mắt cô chính là một kiện lễ phục váy đuôi dài. Tuy rằng thực hoa lệ xinh đẹp nhưng đem cái này lại mặc vào tới. Cái này rõ ràng, không có khả năng tự mình mặc bộ lễ phục này thật sự rất khó khăn a, còn chưa nói mặc được bộ lễ phục này rồi đi lại càng bất tiện đi. Đường Nhược kéo chăn chuẩn bị đi thủ quần áo nơi đó tìm, nếu hai người ở chỗ này qua đêm, hẳn là có quần áo dự phòng đi. Bọc chăn trong nháy mắt Đường Nhược liếc tới ngực của cỗ thân thể này có một khối ngọc bội. Cái ngọc bội này là khi cô 1 tuổi, bà ngoại đưa cho cô. bởi vì vẫn luôn mang ở trên người, mang theo 20 năm, cho nên sau này thời điểm ở bệnh viện, bác sĩ cũng không có cưỡng chế yêu cầu đem khối ngọc bội này tháo ra. Nhưng mà giờ phút này nghĩ đến ngọn nguồn ngọc bội, Đường Nhược lại không khỏi cả người đều run lên. Mình năm ngoái cũng mua cái đồng hồ à. Chính mình hiện tại không phải ký thác đến trên người một người khác sao, toàn bộ thân thể đều không phải bản thân mình, vì sao cái ngọc bội này lại còn? Vì sao lại quỷ dị như thế? Nghĩ đến đây Đường Nhược trong lòng càng rối rắm, sắc mặt càng trắng. Dùng một chút lực không cẩn thận bẻ gãy ngọc bội trong ngực. Ngọc bội vỡ ra, rạch thương một đường trên tay Đường Nhược cũng lộ ra một khối kim loại bên trong ngọc bội. Khối kim loại kia phát ra tia sáng màu xanh biếc, Đường Nhược theo bản năng dùng tay che kín đôi mắt. Đối mặt như vậy tình cảnh, Đường Nhược đã không khỏi kinh ngạc, cô giờ phút này chỉ còn một cái ý niệm, thật may mắn, tên kia còn ở trong toilet còn chưa ra. Sau một lúc tia sáng dừng lại, Đường Nhược phát hiện khối ngọc bội vừa rồi nắm ở tay mình kia liền không thấy đâu. Tuy rằng xuyên qua, ngọc bội bỗng sáng lên rồi biến mất cô đều kiến thức qua, bất quá gặp được cái cảnh tượng vật thật biến mất không thấy. Thật quỷ dị, cô vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi a, đem toàn bộ người trốn vào trong chăn. Là thế giới này thật kỳ ảo, cô cũng thật kỳ ảo, ngày này trải qua thật sự là quá khủng bố. Liền tính cô phản ứng chậm chạp, cô vẫn là người bình thường, tư tưởng bình thường a, là một người đang sống sờ sờ a, chẳng qua cô mới trốn vào trong chăn làm tổ, lập tức lại bắn người dậy. Bởi vì cô phát hiện tay cô từ mu bàn tay trái tới gần ngón tay cái bên này xuất hiện một hình xăm màu xanh. Đặc biệt trong bóng đêm nhìn kỹ nó còn có thể thấy nó lòe ra những tia sáng màu xanh. Nắm tay trái mình, Đường Nhược không tự chủ được mà run lên. Một sự kiện thật quỷ dị a, này, đây là không phải xuyên tới dị giới đó chứ. Đường Nhược nghe các y tá kể lại, xuyên qua rất nhiều loại đều không thể rời đi như trạch đấu, cung đấu cổ xưa. Không có một cái nào là xuyên tới cái dị giới kỳ quái như này a. Bất quá các câu chuyện đều là có kết cục tốt. Khủng hoảng cực độ qua đi, Đường Nhược ngược lại bắt đầu bình tĩnh lại. Chết quá một lần đều có thể lại sống lại, hẳn là không đến mức khôi hài như vậy, vừa mới một lần sống lại, liền lại không thể cứ như thế chết đi. Cô một bên tự an ủi bản thân, một bên duỗi tay đi đụng vào hình xăm cỏ ba lá xanh biếc trên tay trái kia. Sờ soạng hồi lâu cũng không gặp bất luận cái phản ứng không hay nào, Đường Nhược chậm rãi an tâm xuống. Không có nguy hại, liền tốt, cô lại bắt đầu bọc chăn đi tìm quần áo, cách trương.